đồng thời cũng có chút nổi nóng, nàng cũng không xấu xí a, ngược lại còn là một vị đại mỹ nhân. Người trước mắt này không có một chút hứng thú nào cũng thôi đi, lại còn nói không có hứng thú đối với nàng. Quy ả thực là tức chết người a. Nữ nhân chính là như vậy, nếu như ngươi chú ý tới nàng, nàng sẽ nổi nóng, không để ý tới nàng thì nàng cũng sẽ nổi nóng. Ý kiến của ta, ngươi nên luyện hóa hỏa long chi linh ở nơi này đi. Một khi gặp phải chỗ gì đó không đúng, như vậy ta có thể xuất thủ giúp ngươi một tay. Nhiếp Vân cũng không biết trong lòng nữ tử trước mắt này đang nghĩ cái gì. Hắn do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Hỏa long chi linh là do hắn tự mình luyện chế. Nếu như thực sự trong quá trình luyện hóa đối phương xảy ra vấn đề ở đâu đó, khi đó hắn có thể tiện tay giải quyết, không tốn quá nhiều tinh lực. Nếu là những người khác làm như vậy, dù là thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn, chỉ sợ cũng không có làm tốt được như hắn. Làm như vậy, không phải là vì lấy lòng nữ nhân này, mà là sợ nàng nghĩ sai. Nếu như thực sự xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm sẽ rơi vào trên đầu hắn, phiền toái sẽ xuất hiện không ít. Không cần. Không biết suy nghĩ của hắn, Bích Nhi tiểu thư như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ lên, nói, đa tạ ý tốt của ngươi. Nếu như còn có chỗ nào không hiểu, tự nhiên ta sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong, thân thể mềm mại của nàng khẽ nhoáng một cái, vọt ra ra phía ngoài, trong chốc lát đã biến mất ở trong đêm tối. Sẽ có lúc ngươi phải chịu khổ thấy đối phương không để ý tới đề nghị của mình mà xoay người rời đi. Nhiếp Vân cũng không ngăn cản, chỉ có lắc đầu một cái mà thôi. Mặc dù hắn đã chế định phương pháp thích hợp nhất để luyện hóa hỏa long chi linh, thế nhưng cũng không phải dễ luyện hóa như vậy. Nếu như không có ai hộ pháp, cho dù sẽ không xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, như vậy chuyện nếm chút khổ sở cũng là chuyện nhất định phải có. Nếu đối phương không muốn tiếp nhận đề nghị của mình, chịu khổ là do nàng ta, hắn sẽ không xen vào nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2792, Đan Điền lần nữa xếp hàng. 1. Hừ, còn tưởng rằng là chính nhân quân tử gì, cũng giống như những người khác vậy, vừa nói mấy câu đã lộ ra cái đuôi. Bích Nhi tiểu thư rời khỏi tiểu viện, bị gió lạnh thổi qua, vẻ ửng hồng trên mặt lúc này mới biến mất, nàng khẽ gắt nhẹ một cái. Hỏa long chi linh là vật nóng bỏng, muốn luyện hóa nó mà không tẩu hỏa nhập ma, đầu tiên phải mở ra lỗ chân lông trên người, không thể có chút ngăn cách nào. Nói cách khác, nhất định phải cởi hết y phục. Cho dù có y phục thì nhất định cũng sẽ không chịu nổi được nhiệt lượng mà bị đốt thành cho bụi. Đối phương muốn hộ pháp cho mình, rất rõ ràng đã biết chuyện này, nhất định trong lòng đã có một ít ý niệm xấu xa. Chờ ta luyện hóa xong hỏa long chi linh sẽ đi tìm ngươi gây phiền toái nữa. Hừ lạnh một tiếng, Bích Nhi tiểu thư vội vàng bay vút đi về phía chỗ ở của mình. Nhiếp Vân không biết ý tốt của mình lại bị người khác hiểu nhầm thành lãng tử nói năng tùy tiện. Thế nhưng cho dù biết thì ép hở ăn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ mà thôi. Hỏa long chi linh là vật mà hắn luyện chế. Nếu như hắn ra tay giúp đối phương luyện hóa mà nói, không cần cởi y phục thì cũng có thể làm được. Chính vì vậy, hắn căn bản không nghĩ ra được điểm này, cho nên mới tạo thành hiểu lầm như vậy. Hắc hắc. Thu hoạch không nhỏ. Nhiếp Vân búng ngón tay một cái, một đạo hỏa diễm màu xanh biếc từ trên đầu ngón tay bắn ra. Hắn không nhịn được mà bật cười một tiếng. Có thể sáng lập tông môn ở trong Hoàn Vũ thần giới, hơn nữa độc chiếm một chon thập địa, như vậy hỏa thần tông này cường đại thế nào không thể nghi ngờ. Trong đó có cường giả đế cấp, chuyện này chắc chắn là chuyện ván đã đóng thuyền. Có đại đế cũng đồng nghĩa với có một cái đại đạo mới. Quan sát hỏa diễm mà Bích Nhi tiểu thư sử dụng một lần, hắn đã tạo thành loại thiên phú đặc thù này ở trong đan điền. Loại này hỏa diễm này tương tự với diễm hỏa vậy, thế nhưng lại có chút khác, giống như thủy ngân và nước. Thứ trước và thứ sau đều có rất nhiều đặc tính giống nhau, lưu động, thể lỏng. Thế nhưng trên phương diện bản chất lại căn bản không cùng một cấp bậc. Hỏa diễm thông thường là màu đỏ thẫm, hừng hực thiêu đốt. Người đến gần, có thể cảm thấy cảm giác nóng cháy từ bên ngoài đến bên trong. mà hỏa diễm của hỏa thần tông thì màu xanh, tản ra ngoài sự nóng bỏng khiến cho người ta có cảm giác từ trong ra ngoài. Cẩn thận nhắc tới, loại hỏa diễm này có chút tương tự với tâm hỏa do tẩu hỏa nhập ma hình thành, khiến cho người ta khó có thể khu trừ, năng lực so với diễm hỏa còn cường đại hơn không ít. Tinh luyện, có được loại thiên phú này, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái. Hỏa diễm màu xanh càng trở nên kinh khủng hơn, đem không khí chung quanh thiêu đốt có chút vặn vẹo. Loại hỏa diễm này là do vị tông sư khai phái của hỏa thần tông sáng tạo ra, trừ huyết mạch của hắn và được hắn đồng ý ra. Những người khác không thể tu luyện loại hỏa diễm này, cũng không có cách nào tu luyện được. Nhiếp Vân thì khác, chỉ cần cảm ngộ thuộc tính của hỏa diễm là hoàn toàn có thể lợi dụng đan điền lần nữa sao chép được thuộc tính. Hơn nữa lực lượng sao chép được có thể tiến hành đề luyện, trở nên càng thêm thuần khiết. Những người khác, chỉ có người có huyết mạch đến gần vô hạn với tông sư khai phái thì lực lượng mới có thể càng thêm thuần khiết. Mà hắn thì hoàn toàn không cần phải chịu loại hạn chế này. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Cho dù là hắn cũng có chút không rõ. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Có loại năng lực giao phó cho thiên phú này, ở trong hoàn vũ thần giới cũng đồng nghĩa với có thêm một loại năng lực bảo vệ tính mạng. Loại hỏa diễm này không ngờ lại có thể trực tiếp sinh ra ở bên trong diễm hỏa đan điền, kỳ quái. Tinh luyện xong hỏa diễm, khiến cho thân thể hoàn toàn thích ứng và nắm trong tay loại hỏa diễm này. Nhiếp Vân lập tức đem lực chú ý tập trung vào trong khí hải. Sau khi cảm ngộ hoàn toàn loại hỏa diễm thuộc tính này, hắn vốn định giao phú thuộc tính cho đan điền trống không, ai ngờ diễm hỏa đan điền lại chấn động một cái, lập tức vận chuyển loại thuộc tính này. Nói cách khác, loại hỏa diễm thiên phú mà hắn lấy được này, không cần sử dụng đan điền mới, mà là diễm hỏa đan điền lột xác. Dựa theo lẽ thường mà nói, diễm hỏa và loại hỏa diễm này hoàn toàn là hai loại hình thế, không thuộc về cùng một đại nói. Thế nhưng bây giờ lại thực sự dung hợp vào một chỗ, cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút không rõ. Ồ, sau khi dung hợp loại thiên phú này, thứ hạng của diễm hỏa đan điền lại tăng lên. Trong lòng đang có chút kỳ quái thì đột nhiên Nhiếp Vân sửng sốt. Trong khí hải đan điền, đã lần nữa xếp hàng lại. Hỏa diễm đan điền sau khi dung hợp đã từ vị trí hơn 20 dần dần tiến về phía trước. Một lát sau đã tiến vào hàng ngũ trước 10. Đã vượt qua võ đạo, nguyên khí, linh hồn đan điền, bắt đầu tiến lên top đầu. Ông, diễm hỏa đan điền ngừng lại, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt thiên đạo đan điền. Ở chủ đan điền, ở phía sau nạp vật đan điền và thôn phệ đan điền. Trước mặt thiên đạo đan điền, diễm hỏa đan điền đã hoàn toàn dừng lại. Nhiếp Vân đã nhìn thấy rõ vị trí mới của nó. Thôn phệ đan điền mà trước đó hắn ban cho thuộc tính cũng đã xảy ra dị động. Xếp hạng phía sau chủ đan điền và nạp vật đan điền. Bây giờ lại co thêm diễm hỏa đan điền dị tộc đi tới phía sau thôn phệ đan điền. Hai đại đan điền chiếm cứ vị trí mà trước kia thiên đạo đan điền chiếm cứ. Thiên đạo đan điền đứng hàng thứ ba. Hai thứ này vị trí thứ hai. Thì ra là như vậy. Đan điền đặc thù, Nhiếp Vân đã sớm biết tới. Hắn cũng biết những đan điền này sắp hạng cũng sẽ giống như đẳng cấp đại đạo xếp hàng vậy. Hai loại thiên phú này xếp hạng trước mặt thiên đạo, như vậy đã nói rõ lực lượng đã vượt qua thiên đạo. Hóa ra cái gọi là vượt qua 3.000 đại đạo, trên thực tế chính là sáng chế ra lực lượng vượt qua thiên nói. Nhiếp Vân đã hiểu ra, hai đan điền này xếp hạng trước mặt của thiên đạo đan điền, như vậy đã nói rõ lực lượng ẩn chứa trong đó đã vượt qua thiên nói. Nói cách khác, cái gọi là vượt qua 3.000 đại đạo trong hoàn vũ thần giới trên thực tế là sáng chế ra lực lượng vượt qua thiên nói. Chỉ bất quá so với chủ đan điền, nạp vật đan điền của hắn vẫn còn kém rất xa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2793, đan điền lần nữa xếp hàng. 2. Thật không biết chủ đan điền, nạp vật đan điền là cấp bậc gì. Thấy hai đại đan điền thôn phệ, hỏa thần vừa mới sinh ra vẫn giống như những khác đan điền khác, xoay quanh chủ đan điền rồi xoay tròn. Trong lòng Nhiếp Vân không khỏi có chút kỳ quái. hai thứ này đã vượt qua thiên đạo thiên phú, thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo chủ đan điền. Quả thực không biết cái đan điền này rốt cuộc có cấp bậc gì. Nghiên cứu một lát, phát hiện ra hai đại đan điền thôn phệ, hỏa thần cùng với những đan điền khác không có mâu thuẫn. Cũng đều giống như những thiên phú khác vậy, cũng đều bị chủ đan điền tiết chế. Lúc này hắn mới yên lòng lại, tinh thần thối lui ra khỏi khí hải. Nhiếp Vân lần nữa trở lại nạp vật thế giới. Hắn thử câu thông cùng với hoàn vũ thần giới, chỉ bất quá hai thế giới khác biệt, hắn muốn câu thông cũng không phải đơn giản là có thể thành công được. Hắn thử nghiệm không biết bao lâu mà cũng không có một chút tiến bộ nào. Nhiếp Vân đã sớm biết điểm này, hắn cũng không có sinh ra tâm lý gấp gáp gì. Giữa trưa ngày thứ hai, Phí Đồng đã đi tới căn phòng, cao hứng nói Chí Hào tướng quân tự mình triệu kiến hắn để nói chuyện phiếm. Hắn đem chuyện mình ở trong Thanh Sơn Bộ phát hiện ra cầu long thú nói qua một lần, Chí Hào tướng quân rất là coi trọng, cho nên quyết định mấy ngày nữa sẽ đi dò xét. Phí Đồng đem chuyện này tiết lộ cho Chí Hào tướng quân là do chủ ý của Nhiếp Vân. Trước đó bọn hắn đã biết, dùng thực lực của cầu long thú, bằng bọn họ bây giờ nhất định sẽ không chiến thắng nổi. Mà sơn cốc đó lại quỷ dị dị thường, rốt cuộc bên trong có tồn tại cái gì, cũng không có ai biết. Nếu như Chí Hào tướng quân này có thể tự mình đi tới, có lẽ sẽ có thể phá giải mê hoặc. Về phần Bích Nhi tiểu thư, tối ngày hôm qua nàng vừa trở về đã bắt đầu tuyên bố bế quan, đến bây giờ còn không có đi ra. Động tác của Chí Hào tướng quân rất nhanh, ngày thứ năm đã đặc biệt phái người đến tìm Phí Đồng, muốn hắn đi qua đó. Thời gian không lâu thì Phí Đồng đã trở lại, nói cho Nhiếp Vân biết tướng quân đã chuẩn bị kỹ càng, định đi tới sơn cốc đó nhìn một chút. Bất quá, chuyện này hắn không muốn kinh động quá nhiều người, cho nên hy vọng có thể giữ bí mật mà lên đường. Nhiếp Đồng sẽ ở nơi này tu luyện, ta đi chung với ngươi. Nhiếp Vân do dự một chút, nói. Đối với cái sơn cốc đó hắn cũng rất là tò mò, hơn nữa còn có thể tự mình nhìn thấy cường giả hoàng cảnh xuất thủ, vô luận như thế nào hắn cũng phải đi theo. Về phần Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, đệ đệ vẫn không nên đi thì hơn. Cũng không phải là nói thực lực của hắn không được, thực lực của hắn trên thực tế còn thắng được ca ca như Nhiếp Vân. Sở dĩ để cho đệ đệ không đi là bởi vì nơi mà Chí Hào doanh lửa chọn có linh khí rất đầy đủ. Tu luyện ở chỗ này có thể khiến cho tu vi nhanh chóng tấn cấp. Mặc dù khả năng lần nữa đột phá của Nhiếp Đồng không lớn, thế nhưng ở lại chỗ này lại có thể củng cố tu vi tốt hơn, khiến cho thực lực tiến hơn một bước. So với việc đi mạo hiểm với hai người, còn không bằng để cho đệ đệ ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Đối với quyết định này, Nhiếp Đồng cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi quyết định xong, Phí Đồng cũng chuẩn bị một chút, lúc này mới mang theo Nhiếp Vân đi tới doanh trướng của Chí Hào tướng quân. Tướng quân, vị này là bằng hữu ta kết bạn ở bên ngoài, tên là Nhiếp Vân. Tiến vào phòng khách, Phí Đồng vội vàng giới thiệu qua. Chí Hào doanh ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng không phải giống như lúc ở trong hoàng triều, quy củ cũng không có nghiêm khắc như vậy. Vì vậy mang theo một bằng hữu đi vào cũng không tính là không tuân theo quân kỷ. Cũng giống như Chí Hào tướng quân cũng đem nữ nhi mang đến đây vậy. Ồ, ánh mắt của Chí Hào tướng quân như điện, nhìn về phía Nhiếp Vân. Đây cũng là lần đầu tiên Nhiếp Vân nhìn thấy vị cường giả hoàng cảnh này gần như vậy. Ánh mắt hắn thản nhiên tiếp đón. Ùng ùng, ánh mắt của hai người vừa mới tiếp xúc, Nhiếp Vân đã nhất thời cảm thấy có một đạo lực lượng trời long đất lở chèn ép tới, giống như thú hống, đâm thẳng vào trong linh hồn. Mặc dù đối phương không có tiến hành công kích đối với hắn, thế nhưng thân là tướng quân, chinh chiến hàng năm, lại là cường giả hoàng cảnh, uy áp của bản thân tản ra quả thực quá mức kinh khủng, khiến cho người ta khó có thể chống lại. Cảm nhận cảm giác áp bách sinh ra ở sâu trong đầu, Nhiếp Vân biết nếu không né tránh, không cẩn thận sẽ chỉ bị thương. Hắn đang định xoay đầu qua chỗ khác thì đột nhiên lại cảm thấy áp lực nhẹ một chút. Ngay sau đó đã thấy Chí Hào tướng quân ở trước mắt nở nụ cười. Phí Đồng, vị bằng hữu này của ngươi không tệ, nếu như nguyện ý, hy vọng hắn có thể gia nhập Chí Hào doanh chúng ta. Chí Hào tướng quân cười một tiếng, áp lực ngập trời cũng biến mất toàn bộ, giống như căn bản chưa từng tồn tại vậy. Đa tạ tướng quân. Nghe thấy hắn nói như vậy, Phí Đồng biết tướng quân đã công nhận hoàng tử điện hạ, hắn hưng phấn tới mức sắc mặt đỏ lên, vội vàng ôm quyền nói: "Ở dưới áp lực của ta mà không có rơi vào khổ chiến, còn có thể suy nghĩ né tránh, như vậy đã nói lực ý chí vượt xa người thường. Rất tốt, lực ý chí và kiến thức như vậy, khó trách có thể tiện tay đánh bại Bích Nhi, ngay cả một chút hy vọng chiến thắng cũng không có." Chí Hào tướng quân cười nói. Nghe thấy hắn nói như vậy, trên mặt Nhiếp Vân có chút lúng túng, ngay sau đó hắn khẽ cười khổ. Xem ra hành động trước đó của hắn không có lừa gạt được vị trước mắt này. Cũng may sau khi đi tới quân doanh hắn cũng không có làm ra hành động đặc biệt gì. Nếu không, không cẩn thận đối phương sẽ thực sự chém giết mình a. So với Nhiếp Vân đang khiếp sợ, trong lòng Chí Hào tướng quân so với hắn còn khiếp sợ lớn hơn. Ngày đó nữ nhi rời đi tìm vị thiếu niên này hắn cũng đã biết. Chuyện xảy ra sau đó, toàn bộ đều nằm trong ý niệm bao phủ của hắn. Thiên phú của Bích Nhi, người làm vì phụ thân như hắn biết rất rõ. Thế nhưng thực lực như thế ở trước mắt người thiếu niên này lại liên tục ba chiêu bị thua phải lùi lại. Bích Nhi chẳng qua chỉ là khiếp sợ, mà hắn thì là rung động. Động tác lúc chiến đấu của thiếu niên này mặc dù nhìn qua đơn giản, thế nhưng vô luận là thời cơ hay là nhãn lực, đều đã vượt xa tuổi tác, thực lực có thể có. Cho dù là hắn, đem thực lực áp chế đến vương giả trung phẩm, muốn dễ dàng chiến thắng nữ nhi mình như vậy cũng rất là khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2794, lại về cầu Long Sơn Cốc nhưng thiếu niên này lại có thể tùy tiện làm được. Đáng sợ, vốn là hắn cho là đối phương có thể là gian tế mà những thế lực đối đầu khác phái tới. Thế nhưng quan sát một đoạn thời gian sau đó đã khiến cho hắn bỏ đi cái suy nghĩ này. Nếu như quả thật là gian tế do những thế lực đối đầu khác phái tới, vừa mới lẻn vào Chí Hào doanh có lẽ nên dè đặt mới đúng. Tuyệt đối không phải như bây giờ, làm ra động tĩnh lớn tới như vậy. Dĩ nhiên, bỏ suy nghĩ này đi cũng không có nghĩa là hắn không còn hoài nghi nữa. Hắn đồng ý để Phí Đồng mang theo đối phương cùng đi tới sơn cốc của cầu Long Thú, trên thực tế cũng có ý tự mình khảo sát một phen. Nhiếp Vân không biết suy nghĩ của Chí Hào tướng quân, bất quá hắn cũng có thể đoán ra được, đối với loại suy nghĩ này, hắn cũng không bài xích, đồng thời cũng không để ý. Dù sao hắn cũng không phải gian tế, đối với Chí Hào doanh cũng không có ý đồ gì. Hắn chỉ muốn nhờ nơi này để thành công dung nhập vào Hoàn Vũ thần giới mà thôi. Trải qua một đoạn thời gian nữa, nhất định hắn sẽ rời đi. Nếu như đối phương muốn quan sát, muốn hoài nghi, chỉ cần không ra tay thì cũng không có gì cả. Mặc dù Chí Hào doanh không lớn, thế nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Hỏa Thần Tông. Nhất cử nhất động, nhất định sẽ có người giám thị. Cho nên những người khác đều ở lại chỗ này, chỉ có mấy người chúng ta đi mà thôi. Không nên kinh động quá nhiều người, tránh tạo thành phiền toái. Một lát nữa chúng ta sẽ lên đường. Chí Hào tướng quân nói. Hoàn Vũ thần giới có Cửu Châu thập địa, vô biên hải. Phạm vi thế lực của Phổ Thiên Hoàng Triều cũng không ở nơi này. Hỏa thần vực này trên thực tế chính là nơi mà Hỏa Thần Tông nắm trong tay. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của Chí Hào doanh, không cẩn thận sẽ bị người ta giám thị, cho dù là Chí Hào tướng quân cũng không dám tùy tiện hành động. Trên thực tế nếu không phải nữ nhi của Chí Hào tướng quân là đệ tử của Hỏa Thần Tông, chỉ sợ cái quân đoàn này của hắn ngay cả tư cách tiến vào nơi này cũng không có. Chính vì vậy, tất cả đều phải cẩn thận. Vân, Nhiếp Vân, Phí Đồng đồng thời gật đầu. Phụ thân, mọi người muốn đi đâu vậy? Con cũng đi. Ba người mới vừa nói xong thì đã nghe được một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó Bích Nhi tiểu thư đã đi vào bên trong. Lúc này Bích Nhi tiểu thư so với hai ngày trước càng thêm phiêu giật. Vô luận là khí chất hay là da rẻ đều có biến hóa rõ ràng. Nữ nhi ngon của ta đã tấn cấp rồi sao? Tốt, tốt. Chí Hào tướng quân cười nói. Nghe nói như vậy, Nhiếp Vân cái này mới nhìn ra tới. Trước mắt vị này Bích Nhi tiểu thư thực lực tựa hồ có đột phá, trước giống như hắn, vương giả trung phẩm, mà bây giờ đã đạt tới vương giả thượng phẩm cấp bậc, cùng Nhiếp Đồng không kém nhiều. Xem ra ta đã đánh giá thấp hiệu quả của Hỏa Long Chi Linh a. Hỏa Long Chi Linh là do hắn luyện chế thành công, vốn hắn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi thiên phú, không nghĩ tới lại còn có thể khiến cho vị Bích Nhi tiểu thư này thành công tấn cấp. Dĩ nhiên, Nhiếp Vân cũng không biết, nữ tử trước mắt này sở dĩ có thể tấn cấp cũng không phải là tác dụng đơn thuần của Hỏa Long Chi Linh, quan trọng hơn là có Chí Hào tướng quân xuất thủ. Phương án luyện hóa mà Nhiếp Vân định ra khiến cho Bích Nhi tiểu thư ăn đau khổ. Cũng may nhờ có vị phụ thân này của nàng xuất thủ, là cường giả hoàng cảnh, tự mình xuất thủ, hơn nữa trong tay hắn lại có vô số bảo vật, cho nên lúc này mới khiến cho Bích Nhi tiểu thư trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, thành công tấn cấp. Phụ thân, để cho con đi cùng, nếu như vạn nhất xảy ra chuyện không vui gì đó với Hỏa Thần Tông, khi đó con cũng có thể chu toàn một chút. Bích Nhi tiểu thư nói, Chí Hào tướng quân khẽ gật đầu. Hắn lặng lẽ hành động, mặc dù nhìn thần không biết quỷ không hay, thế nhưng không có nghĩa là người của Hỏa Thần Tông không biết, nữ nhi đi theo. Như vậy hắn có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Đi thôi. Sóc Hy đã quyết định, cũng không có gì để chậm trễ. Chí Hào tướng quân thông báo mấy câu, sau đó lại mang đám người Nhiếp Vân từ trong quân trướng đi ra ngoài, không có kinh động tới bất kỳ người nào, trực tiếp rời khỏi quân doanh. Tốc độ của các ngươi quá chậm, đi đến nơi đó không biết sẽ phải phí bao nhiêu thời gian, để ta mang các ngươi đi à. Ra khỏi quân doanh, từ trong miệng Phí Đồng xác định được phương vị, Chí Hào tướng quân nói, sơn cốc kia quả thực cách nơi này khá xa. Ban đầu đám người Nhiếp Vân đã đi suốt 7-8 ngày, đám người Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng bao phủ, thân thể nhẹ bẫng lên, sau đó lập tức bay lên. Mà Chí Hào tướng quân thì nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía trước. Hoàn Vũ thần giới, có thực lực hoàng cảnh đã có thể phi hành, tuy rằng Chí Hào tướng quân chỉ là hoàng cảnh hạ phẩm, thế nhưng cũng là cường giả hoàng cảnh chân thật. Hắn mang theo mấy người bay đi, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tốc độ phi hành của Chí Hào tướng quân so với tốc độ đi lại trên mặt đất của bọn hắn trước đó còn nhanh hơn nhiều. Đoạn đường trước đó cần 7-8 ngày, lúc này không tới một ngày cũng đã đi được hết. Chưa tới giữa trưa ngày thứ hai thì đã thấy sơn cốc kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tướng quân, chính là cái sơn cốc này. Phí Đồng chỉ về phía trước nói. Chí Hào tướng quân khẽ gật đầu một cái, bàn tay buông lỏng một chút, mọi người đáp xuống mặt đất, nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta mới đi vào. Đáp xuống, Chí Hào tướng quân cũng không vội vã để cho mọi người tiến vào sơn cốc, mà là truyền lệnh xuống một câu. Thấy hắn sắp xếp như vậy, Nhiếp Vân không khỏi gật đầu không ngừng. Phi hành một ngày, tinh khí thần của bọn họ đều đã hạ thấp. Nếu Nư Hờ lúc này tùy tiện tiến vào mà không biết tình huống trong sơn cốc, quả thực sẽ là hành vi lỗ mãng. Mà Chí Hào tướng quân đưa ra loại quyết định này, như vậy đã nói rõ, mặc dù hắn có thực lực hoàng cảnh, thế nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. Nhiếp Vân luôn bị mang theo phi hành, tiêu hao cũng không lớn. Hắn khoanh chân ngồi một lát cũng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Ngay sau đó hắn đã mở mắt, đứng dậy, dò xét tình huống chung quanh một lần. Nhiếp Vân nhìn một vòng, đang muốn trở lại nơi mà mọi người đang ở lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Hắn quay đầu lại nhìn, Bích Nhi tiểu thư cũng đã tu luyện xong, đang đi tới chỗ hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2795, Ngũ Hành Quang Di Trận 1, Đa Tạ Hỏa Long Chi Linh của ngươi. Bích Nhi nhìn thiếu niên ở trước mắt một cái, sau đó khẽ nói. Nàng vừa mới tu luyện xong, nhìn thấy thiếu niên này không thấy. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng căng thẳng, lúc này nhìn thấy hắn không có chuyện gì, lại đang xem xét bốn phía. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ nhỏ đến lớn, tính tình của nàng rất là lãnh đạm, chưa bao giờ chủ động quan tâm tới người khác. Lúc này đột nhiên có loại suy nghĩ này khiến cho nàng có chút lúng túng. Nàng suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể quy kết cho Hỏa Long Chi Linh mà thôi. Khách khí rồi. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý tới nữa. Hỏa Long Chi Linh đối với đối phương mà nói, rất là chân quý. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng có thể luyện chế ung dung, không coi vào đâu. Cho nên cũng không có gì đáng để nhận lời cảm ơn. Chỗ này thực sự quỷ dị như lời các ngươi nói hay sao? Đầu tiểu cầu long thú kia thực sự đã chết rồi sao? Bây giờ lại sống lại đi ra ngoài. Trên đường, Phí Đồng đã nói rõ chỗ quỷ dị nơi này cho nàng nghe. Chẳng qua từ đầu đến cuối Bích Nhi tiểu thư không thể nào tin được trên đời này lại còn có loại chuyện như vậy. Ta cũng không biết, rất nhiều chuyện chẳng qua chỉ suy đoán mà thôi. Đi vào sẽ biết. Nhiếp Vân không dám đem lời nói chắc chắn quá. Hắn mở miệng nói cái đó. Hỏa Long Chi Linh là ngươi lấy được ở nơi nào? Thấy Nhiếp Vân không muốn nhiều lời, Bích Nhi tiểu thư cũng không tiếp tục truy hỏi. Nàng do dự một chút rồi nói. Hỏa Long Chi Linh ước mơ của đệ tử Hỏa Thần Tông. Có năng lực tẩy gây phạt túy, là thứ vô số người cho dù nằm mơ cũng muốn lấy được. Thế nhưng vật này chân quý vô cùng, muốn tìm được rất là khó khăn. Nàng rất là tò mò, đối phương từ nơi nào lấy được thứ này. Một lần cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nhiếp Vân cũng không thể nói là do hắn tự mình luyện chế. Nếu quả thực nói như vậy, đối phương không những không tin mà thậm chí còn coi hắn là kẻ ngu si. Hỏa Long Chi Linh hắn luyện chế vô cùng đơn giản, trên thực tế là dính quang mang của trưởng khống giả nạp vật thế giới. Nếu như không có một cái thế giới đơn độc, pháp tắc trong đó lại do hắn định đoạt. Như vậy cho dù thực lực mạnh hơn gấp trăm lần thì cũng không thể nào luyện chế ra được loại vật này. Chuyện này giống như tạo thành than đá vậy, cho dù đã biết thành phần, thế nhưng không có hoàn cảnh đặc thù, tình huống đặc biệt thì cũng không thể nào tạo thành được. Không khác gì không nói. Bích Nhi tiểu thư có chút nổi dóa. Kỳ thực cũng không phải là nàng muốn biết xuất xứ của Hỏa Long Chi Linh. Chẳng qua chỉ là cô nam quả nữ có chút lung túng, cho nên mới thuận miệng hỏi mấy câu. Vốn nàng tưởng rằng cho dù đối phương không nói rõ ràng tỉ mỉ thì cũng sẽ giới thiệu một chút. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được đối phương lại trả lời qua loa lấy lệ như vậy. Trước đó nam nhân khác ở trước mặt nàng không có chỗ nào không xun xoe. Thế nhưng lúc này ở bên cạnh thiếu niên này, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Các ngươi ở nơi này sao? Chuẩn bị lên đường đi. Âm thầm tức giận, Bích Nhi tiểu thư đang muốn nói cái gì đó thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Lúc này Phí Đồng đã đi tới. Trở lại nơi mới điều tức vừa rồi, Chí Hào tướng quân đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đang đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào bên trong cốc nhìn. Khí tức trầm ổn, giống như một ngọn núi cao không thể trèo tới. Khó trách có thể trở thành tướng quân một doanh, chỉ riêng phần khí độ này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đi vào thôi. Đứng trong chốc lát, cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, Chí Hào tướng quân đi vào sơn cốc trước mắt. Hoàn cảnh trong cốc so với mấy ngày trước không có gì khác nhau, yên tĩnh làm cho trong lòng người ta hoảng sợ. Đi theo sau lưng Chí Hào tướng quân, Nhiếp Vân cảm thấy loại cảm giác khiến cho người ta khiếp đảm đã giảm bớt đi không ít. Rất nhanh, mọi người đã đi qua dược viên trước đó. Lúc này dược viên đã trống rỗng, lại đi thêm một lát nữa, mọi người lần nữa nhìn thấy sơn động cổ quái kia. Chính là cái sơn động này. Phí Đồng khẽ gật đầu một cái. Chí Hào tướng quân cũng không nói chuyện, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã giống như một đạo gió mát, tiến vào trong đó trước. Đám người Nhiếp Vân theo sát ở phía sau. Vừa mới đi mấy bước thì đã cảm thấy có một cỗ lực lượng chèn ép tới, làm cho hắn không kìm được mà phải dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy Chí Hào tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, đang ngăn cản ở bên ngoài. Mà lực lượng mới vừa rồi chính là do hắn tản ra, là trận pháp. Trận pháp, mọi người sửng sốt một chút, nhất là Nhiếp Vân, vẻ mặt hắn tràn ngập kỳ quái. Trước đó hắn và Phí Đồng, Nhiếp Đồng, ba người cũng nhau tiến vào cái sơn động này. Thế nhưng không thấy có trận pháp a. Mặc dù thực lực của hắn so ra kém với cường giả hoàng cảnh, thế nhưng hắn lại có thiên nhãn thiên phú. Còn có thiên phú trận pháp sư, có trận pháp hay không chỉ cần nhìn một cái hắn vẫn có thể nhìn ra được a. Ngũ hành quang di trận, một loại mê trận ẩn núp rất sâu. Một khi mở ra, người bị kẹt trong đó, cho dù là ta cũng rất khó mà đi ra được. Ánh mắt của Chí Hào tướng quân lập lòe nhìn về phía trước, thấy hai người Nhiếp Vân có chút nghi ngờ, hắn lên tiếng giải thích, có thể lần trước các ngươi tới đây trận pháp không có khởi động, cho nên các ngươi mới có thể ung dung rời đi được. Nhiếp Vân khẽ gật đầu, một ít trận pháp ẩn núp rất sâu, chỉ cần không khởi động cũng chẳng khác gì bình thường cả. Không phải cao thủ trận pháp thì rất khó nhìn ra được. Chính vì vậy mới có tính bí ẩn, chỉ có thể đánh lén đả thương người mà thôi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, thiên nhãn âm thầm vận chuyển, nhìn quanh bốn phía. Kim quang trong mắt bắn ra bốn phía, cảnh vật đập vào trong mắt vẫn như lần trước vậy. Vẫn có thể nhìn thấy dấu chân của cầu long thú rõ ràng, cùng với loại long khí đặc thù kia. Thế nhưng trận pháp lại không có nhìn thấy được. Trận pháp này ẩn núp sâu như vậy sao? Trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Thiên nhãn thiên phú ở trong hỗn độn đại dương không có chỗ nào là không phá. Cho dù có trận pháp che giấu gì thì cũng có thể nhìn một cái khám phá ra hư thực. Sao lần này cái gì cũng không nhìn ra được? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2796, Ngũ Hành Quang Di Trận 2. Đây là trận pháp do cường giả hoàng cảnh lợi dụng giới lực bố trí ra. Không có đạt tới hoàng cảnh thì căn bản sẽ không nhìn ra được. Dựa theo lẽ thường mà nói, thực lực của ta như vậy cũng rất khó nhìn ra. Cũng may trước kia ta đã từng gặp được trận pháp tương tự, từng bị kẹt bên trong rất lâu, cho nên đối với loại lực lượng này cũng có cảm ứng đặc thù, cho nên mới có thể thuận lợi phát hiện ra được. Dường như đã nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt đám người Nhiếp Vân, Chí Hào tướng quân nói. Giới lực là lực lượng đặc hữu của cường giả hoàng cảnh. Bây giờ các ngươi còn cách hoàng cảnh rất xa, cho nên không biết cũng là rất bình thường, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Chỉ biết là một khi cường giả hoàng cảnh sử dụng giới lực, chỉ cần không có đạt tới loại cảnh giới này, như vậy cái gì cũng không cảm nhận ra được. Chí Hào tướng quân nói. Còn có loại lực lượng này sao? Nhiếp Vân có chút kỳ quái hỏi. Vốn hắn cho là cường giả hoàng cảnh chẳng qua chỉ là lực lượng gia tăng, đạt tới đẳng cấp nhất định mà thôi. Xem ra cũng không phải là như vậy. Đúng vậy, muốn đạt tới cường giả hoàng cảnh, đầu tiên phải thai nghén ra thế giới, sáng chế ra giới thạch. Chỉ có giới thạch mới có thể dung hợp cùng với hoàn vũ thần giới mà không chịu chèn ép, mới coi như là có cơ hội đánh vào hoàng cảnh. Đương nhiên, người có thể thành công tỷ lệ cũng rất thấp, nghe nói không vượt qua một thành. Chí Hào tướng quân không lên tiếng, dường như Bích Nhi tiểu thư đối với việc làm thế nào mới có thể tấn cấp hoàng cảnh lại biết rất rõ. Nàng nhẹ giọng giải thích rõ, nàng thân là đệ tử của Hỏa Thần Tông, trong tông môn có giới thiệu cặn kẽ về việc tấn cấp hoàng cảnh, thai nghén một giới thạch. Nhiếp Vân nhíu mày lại, càng ngày càng hồ đồ. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nên hỏi cái này. Dù sao hắn cũng vẫn còn cách thực lực hoàng cảnh còn một khoảng cách rất lớn. Dù có hỏi thăm nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Lúc này hắn che giấu tạp niệm, cũng không có hỏi vấn đề này nữa mà ngẩng đầu nhìn về phía Chí Hào tướng quân, nói, trận pháp này có thể phá giải hoặc là đi vòng qua được không? Nếu là trận pháp mà cường giả hoàng cảnh bố trí, như vậy nhất định không thể nào tùy tiện ở trong này. Trước đó bọn họ không có xúc động, không có nghĩa là không có cách nào xúc động tới nó. Rất có thể tiến vào sâu hơn nó sẽ tự động mở ra. Ngay cả Chí Hào tướng quân cũng kiêng kỵ như vậy. Nếu thực sự bị kẹt trong đó, nhất định phiền toái sẽ không nhỏ. Nếu có thể trước khi trận pháp này mở ra phá hỏng nó, hoặc là đi vòng qua, đương nhiên là tốt nhất. Đi vòng qua nhất định không được. Nếu là phá giải nói, đến lúc đó có thể thử một chút. Bất quá ta cũng không có nắm chắc quá lớn. Chí Hào tướng quân hít sâu một hơi, lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm vào trong sơn động. Đứng tại chỗ nhìn một hồi, đột nhiên hắn búng ngón tay ra một cái, một đạo kình khí bắn ra ngoài, đánh vào trên tảng đá cách đó không xa. Trong nháy mắt nham thạch to lớn đã bị trẻ thành từng cái cột lớn cao cỡ một người, ước chừng có hơn 30 cái. trước hết tiên phải nhìn rõ trận pháp thì mới có thể phá giải được. Sau khi làm xong những chuyện này, sắc mặt Chí Hào tướng quân càng thêm ngưng trọng. Bàn tay lăng không chộp ra một chảo, một cây cột đá đã bay tới. Nhẹ nhàng đẩy một cái, bay thẳng vào sâu trong sơn động. Rơi, quát nhẹ một tiếng, cột đá nhoáng một cái đã rơi xuống, cắm thẳng vào một xó xỉnh ở trong sơn động. Cứ như vậy, tốc độ ra tay của Chí Hào tướng quân rất nhanh. Chỉ trong chốc lát hơn 30 cái cột đá đã rơi toàn bộ vào bên trong động, phân tán ra các ngõ ngách. Bố trí xong hơn 30 cái cột đá, Chí Hào tướng quân thở ra một hơi, sắc mặt không những không có buông lỏng mà ngược lại còn trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhiếp Vân ở bên cạnh nhìn vào, chỉ thấy trên trán hắn đã có một tầng mồ hôi dày đặc tiết ra. Thực lực đạt tới loại cảnh giới này như hắn cũng đã trở nên vạn độc bất xâm, bách tà bất nhập. Đừng nói là cường giả hoàng cảnh, có thể khiến cho Chí Hào tướng quân đổ ra nhiều mồ hôi như vậy cũng đủ để chứng minh vừa rồi đối phương đã tiêu hao lớn như thế nào. Xem ra những cột đá này cũng không phải là nói đặt là đặt, nhất định trong đó có dính dáng tới không ít thứ. Đúng như Nhiếp Vân đoán vậy, Chí Hào tướng quân cũng không có tiếp tục động thủ, mà là nghỉ ngơi tại chỗ trong mấy chục hô hấp. Xua đó mới mở mắt ra lần nữa. Đi! Khẽ hô một tiếng, cắn nát ngón tay giữa, Chí Hào tướng quân bắn ra một giọt máu tươi trong ngón tay về phía trước. Giọt máu tươi này bắn ra tia sáng chói mắt trên không trung, giống như một khối thủy tinh vậy. Không cần đến gần thì Nhiếp Vân cũng đã có thể cảm nhận được bên trong giọt máu tươi này có ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bên trong máu tươi dường như có áp xúc một chút lực lượng có thể áp xúc thời không. Có thể đoán ra được. Nếu như đem giọt máu này ném vào trong hỗn độn đại dương, tam đại chí tôn vực tất sẽ không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ. Một giọt máu cũng đã đáng sợ như thế, không hổ là cường giả hoàng cảnh, thực lực mạnh mẽ khiến cho người ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Máu tươi đang bay về phía trước thì đột ngột tất cả cột đá ở khắp nơi dường như đã bị vô số lực lượng dẫn dắt, không có biện pháp nhúc nhích nữa. Trên mặt Chí Hào tướng quân tràn ngập vẻ ngưng trọng, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp ấn, điểm qua về phía trước. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm vang lên, máu tươi nhất thời tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Một đạo lực lượng đặc thù chiếu sáng cả sơn động bừng sáng. Tất cả cột đá xếp hàng lúc trước giống như đồng thời bành trướng, giống như đã bị cái gì đó chèn ép, chui thẳng vào trong mặt đất. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Tí tách tí tách. Cột đá cắm xuống đất. Khí lưu trên không trung lập tức kích động một trận. Giống như là động đất vậy. Khiến cho mọi người lắc lư mấy cái. Bất quá mọi thứ lại nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Ồ, dường như không có xảy ra biến hóa gì a. Mọi người lần nữa nhìn về phía trước mắt. Toàn bộ đều có chút mê hoặc. Chỉ thấy sơn động trước mắt so với mới vừa rồi cũng không có gì khác nhau. Cột đá không có xuống mặt đất mà song song cùng với mặt đất, màu sắc không kém nhiều. Nếu như không nhìn kỹ, có lẽ cũng không nhìn ra được cái gì. Máu tươi cũng tiêu tán trên không trung, không tìm được dấu vết nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2797, phá trận nhìn kỹ một chút. Chí Hào tướng quân không có trực tiếp trả lời lời của mọi người mà là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dường như đã hoàn thành một chuyện rất quan trọng, nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói. Nhìn kỹ, Nhiếp Vân cũng có chút nghi ngờ. Bất quá hắn biết Đường Đường là cường giả hoàng cảnh chắc chắn sẽ không đùa giỡn như vậy. Đối phương làm như vậy tất sẽ có biến hóa, vì vậy lúc này hắn cũng không hỏi thêm nữa. Thiên nhãn mở ra, lần nữa nhìn về phía trước. Vừa nhìn một cái, hắn không nhịn được có chút sửng sốt. Đây chính là ngũ hành quang di trận mà ngươi mới vừa nói hay sao? Thiên nhãn chiếu rọi, sơn động trước đó trống trải không có gì cả đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp rất lớn, giống như một cái ngũ giác đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Bên trong có từng đạo dây nhỏ quấn quanh, cực kỳ phức tạp, một khi đụng chạm vào nó nhất định sẽ dẫn tới cuồng chiều. Khiến cho người ta rơi vào trong đó, không có cách nào tự kiềm chế được. Trước đó thiên nhãn cũng không nhìn thấy được trận pháp, bây giờ lại có thể rõ ràng thấy. Xem ra hành động mới vừa rồi của Chí Hào tướng quân, mục đích chính là làm cho trận pháp hiện hình. Mới vừa rồi ta dùng thủ đoạn đặc hữu của cường giả hoàng cảnh, khiến cho trận pháp ẩn núp này hiển hiện ra. Bất quá muốn phá giải nó, vẫn tương đối phiền toái. Sắc mặt Chí Hào tướng quân có chút nặng nề, cũng không có bởi vì khiến cho trận pháp hiện hình mà hắn cảm thấy cao hứng. Quả thực rất khó. Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Trận pháp này lợi dụng lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành, tương sinh tương khắc, hoàn hoàn tương giao. Mọi người không đi đến vị trí trung tâm của trận pháp sẽ không xúc động tới nó. Thế nhưng một khi đi tới trung tâm, trận pháp sẽ khởi động, tất sẽ vây khốn tất cả mọi người vào trong đó, khó có thể rời đi được. Nhiếp Vân ở trong hỗn độn đại dương cũng coi như đã từng nhìn thấy qua vô số trận pháp, có thiên phú trận pháp sư, hiểu được tất cả huyền bí của trận pháp. Thế nhưng nhìn thấy ngũ hành quang di trận trước mắt này thì hắn mới biết được một chút hiểu biết về trận pháp lúc trước thô thiển cực kỳ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù hắn có thiên phú trận pháp sư, muốn phá vỡ trận pháp này cũng rất khó có thể làm được. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi qua thử một chút, nếu như bị kẹt ở đó, như vậy các ngươi đừng ở đợi chỗ này, rời khỏi sơn cốc trước đi. Một ngày nếu như ta ở bên trong không ra được thì lập tức thông báo cho phó tướng của Chí Hào Doanh, bảo bọn họ mau chóng chạy tới, liên hợp phá trận. Chí Hào tướng quân do dự một chút rồi nói, phụ thân cẩn thận. Nghe phụ thân nói ngưng trọng như thế, lúc này Bích Nhi mới ý thức được trận pháp trước mắt này đáng sợ thế nào. Nàng vội nói, nhìn nữ nhi mình một cái, thân thể của Chí Hào tướng quân nhoáng một cái đã sải bước đi về phía trước. Trận pháp trước mắt này, chỗ cửa động là một cái sinh môn, chỉ cần không đi sâu thì cũng sẽ không đụng chạm vào. Như vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giống như ban đầu hai người Điêu Vịnh tiến vào trong đó cũng không sao vậy. Bất quá nếu như đi vào đến khoảng cách nhất định thì sẽ không được. Vô luận đi tới bất kỳ phương hướng cũng sẽ đụng chạm vào. Một khi trận pháp khởi động, tất sẽ khiến cho người ta rơi vào trong đó, khó có thể đi ra hơn nữa. Bàn tay của Chí Hào tướng quân khẽ lộn một cái, một cây trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bề mặt có khí tức xoay quanh, mang theo thanh âm nghẹn ngào. Lại là một món thần binh vương phẩm đỉnh cấp. Thông qua nói chuyện cùng với Phí Đồng, Nhiếp Vân cũng biết phân cấp binh khí bên trong thế giới này. Thần binh phong vương trước đó mà hắn biết chính là thần binh vương phẩm. Ở trong thế giới này,